Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 59, xử lý mầm họa biện pháp. Dù sao bản thân nó chính là phục dụng một viên xà nguyên quả. Ẩn chứa trong đó năng lượng tại đây một tháng thông qua ngủ say cũng chỉ là hấp thu một phần. Còn có rất lớn một phần không có hấp thu. Lần này nếu không phải cổ hà lợi dụng nó kẻ tham ăn thuộc tính, dùng nhật ảnh hỏa ly quả dụ dỗ nó thức tỉnh, dù cho hắn đột phá đến đấu tông, cũng rất có thể bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi. Dù sao một đấu tông chuyên tâm muốn đi, dù cho 6 sao đấu tông cũng rất khó chặn lại. Huống chi là cổ hà như vậy nhất tinh đấu tông. Hiện tại thất thải thôn thiên mãng một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu muốn hoàn toàn hấp thu xà nguyên quả, phòng trừng cần sắp tới thời gian nửa năm. Đương nhiên chờ nó hấp thu xong, đó chính là thỏa thỏa lục giai ma thú. Thêm vào huyết mạch của nó, cho dù là gặp phải đấu hoàng đỉnh cao cũng không hư. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết rồi hắn thôn phệ chi viêm. Hơn nữa cùng hắn có chút ân oán. Đây chính là rất đại vấn đề. Ở nhìn thấy hắn nhanh như vậy đột phá đến đấu tông, trong lòng đối với thôn phệ chi viêm công hiệu nên có mấy phần suy đoán. Nếu như Mỹ Đỗ Toa nữ vương đưa hắn nắm giữ loại này kỳ dị hỏa diễm chọc ra, dù cho không cần hồn điện ra tay, này Tây Bắc Đại Lục đối với hắn cảm thấy hứng thú đấu tông cường giả cũng có thể từ Hắc Giác vực, thị trấn Hòa Bình xếp tới Hắc Ấn Thành. Vì lẽ đó tốt nhất có một phương pháp có thể làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu hắn. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dung hợp thất thải thôn thiên mãng linh hồn, tương đương với kế thừa nó đối với tiêu viêm hảo cảm. Thêm vào ở dung nham dưới đáy đến tình cảnh như vậy, xem như là bước đầu đi vào nữ vương trong lòng. Ở sau khi lại đã trải qua một ít chuyện, mãi đến tận mang thai tiêu viêm loại, mới xem như là triệt để chân thành cùng tiêu viêm. Lẽ nào ta đầu tiên cũng phải cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tới một lần tiếp xúc thân mật. Cổ hà khá là cổ quái nhìn bàn nơi cổ tay bên trên thất thải thôn thiên mãng một chút. Có lẽ là cảm nhận được cổ hà cái kia cùng bình thường lúc nhìn kỳ ánh mắt tuyệt nhiên hàm nghĩa khác nhau, thất thải thôn thiên mãng thân thể không nhịn được hơi co lại. Dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất. Mãi đến tận đây là, cổ hà mới có lòng thanh thản cảm thụ thân thể cùng chưa đột phá trước cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cái kia từng cái kinh mạch không chỉ so với chưa đột phá trước mở rộng mười mấy lần không? Ngừng, hơn nữa ở kinh mạch thậm chí bộ xương ở ngoài, còn có một tầng nhàn nhạt đấu khí tinh tầng, đồng thời không ngừng tản ra hơi yếu hào, chút nào mang, bảo vệ những này tương đối yếu ớt tổ chức. Bóng người chậm rãi nổi lên, đạp lập hư không, sau lưng cũng không có đấu khí song rực xuất hiện. Đây cũng là đấu tông cường giả cảm giác, cổ hà cảm thụ lấy dưới chân không gian chủ động thôi. Động hắn đi lên trên đi, hoàn toàn không cần cái gì sức nổi, liền có thể thực hiện nhân loại phi hành giấc mơ. Nắm đấm hơi cầm, một cảm giác mạnh mẽ xông lên đầu, chỉ cảm thấy dù cho trước mắt không gian cũng có thể đánh nát, mặc kệ này hư vô cảm giác. Không hề xinh đẹp đấm ra một quyền, chỉ thấy được nắm đấm không gian chung quanh nhất thời vặn vẹo. Trầm thấp mà chói tai tiếng nổ đùng đoàng, như sấm rền giống như ở chân trời vang lên. Này đơn giản, giản dị không có gì lạ một quyền. Sự cường hãn trình độ, so với cổ hà chưa đột phá trước toàn lực thi triển một ít huyền giai cao cấp đấu kỹ còn muốn càng mạnh hơn. Này, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Trai sách huyền, phần lớn người tiến vào đấu tông đều sẽ có một thời gian hơi dài rèn luyện kỳ mới có thể chân chính đến nhất tinh đấu tông. Ở rèn luyện kỳ, tuy rằng cũng là đấu tông, thế nhưng cũng không thể thời khắc nằm ở đấu tông cấp độ. Toàn lực chiến đấu, nhiều lắm có thể duy trì mười mấy phút đấu tông chiến lực, thì sẽ té xuống đến, sau khi chiến lực chỉ tương đương với nửa bước đấu tông. Cổ Hà có thể nhảy vọt qua bước đi này, thành công đến nhất tinh cấp độ, không thể không nói, phá tông đan dược lực cùng thôn phệ luyện hóa hoàng cực đan biến thành tinh thuần năng lượng giúp. Đại ân, hai người ẩn chứa năng lượng trực tiếp giúp Cổ Hà đem tu vi cảnh giới ổn định ở đấu tông nhất tinh. Tuy nói này nhất tinh xem ra tựa hồ không đáng nhắc tới, nhưng đấu tông trong lúc đó, mỗi một tinh trong lúc đó đều cũng có khá lớn chênh lệch. Đại đa số đấu tông, dựa vào bình thường tu luyện, muốn nâng lên nhất tinh thực lực, cần mấy năm thậm chí chừng 10 năm. Đương nhiên, này chỉ là một loại đấu tông, như Cổ Hà nắm giữ thôn phệ chi viêm, chỉ cần có đầy đủ đan dược. Cái kia ở đấu tông nâng lên tốc độ cùng hắn ở đấu hoàng giai đoạn không kém nhiều. Đem chu vi cấm chế mở ra, thu thập một hồi hồ sâu chu vi dấu vết, Cổ Hà đem đấu khí nhập liệu phía sau lưng, vẫn gọi ra đấu khí song dực, lấy một nửa bước đấu tông tốc độ bình thường, chuẩn bị hướng về Cổ Linh Thành bay đi. Ha ha, nguyên lai không có đột phá đấu tông a. Có điều nếu bị ta đụng tới liền coi như ngươi xui xẻo. Nạp mạng đi đi. Cấm chế ở ngoài ẩn núp ông lão mắt thấy Cổ Hà giải trừ cấm chế đi ra. Đồng thời chỉ là nửa bước đấu tông tu vi. Mừng rỡ tự nói, hắn vừa dám đến nơi này, nhưng phát hiện phụ cận có rất nhiều cấm chế. Muốn đột phá trong đó, dù cho đấu tông đều cần tiêu tốn một ít tay chân. Mà những thời giờ này, đầy đủ người ở bên trong từ tấn công một hướng khác thoát đi. Vì vậy chờ ở phụ cận ôm cây đợi thỏ, dù sao người ở bên trong tu luyện hoàn tất chung quy phải ra tới. Đến thời điểm không còn cấm chế cách trở, dù cho người ở bên trong đột phá đấu tông, khi hắn đấu tông nhị tinh bên dưới, cũng đừng nghĩ trốn, bây giờ nhìn người ở bên trong tu vi không quá nửa bước đấu tông. Hiển nhiên đột phá đấu tông thất bại. Chính mình lúc đó nhận biết được đấu tông khí tức, phải làm là người ở bên trong đột phá thời gian thả ra. Nói xong, ông lão thân hình lấp lóe, đến Cổ Hà phía trước phải trải qua trên đường chờ. Đợi được Cổ Hà bay đến ngay phía trên, chân phải hơi cong, dùng sức giẫm một cái mặt đất bị đạp ra một hơn 10 mét hang lớn. Ông lão cả người hóa thành một đạo hắc quang, quay về Cổ Hà bắn mạnh tới. Ở ông lão đem sự chú ý đặt ở trên người hắn lúc, Cổ Hà kinh khủng kia linh hồn cảm chi, liền chú ý đến cấm chế bên ngoài có một lòng mang ác ý đấu tông cường giả, đồng thời thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn. Bất quá hắn tự thầm có dị hỏa, linh hồn chi lực muốn hơn nhiều bình thường đấu tông mạnh mẽ. Cùng cảm chi chung đấu tông cường giả so với, nói vậy sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa vừa đột phá đấu tông, hắn cũng bức thiết muốn một đối thủ đến thích ứng đấu tông thực lực, liền giả vờ không biết tiếp tục lấy nửa bước đấu tông tốc độ bay hướng về Cổ Linh Thành. Hắn tin tưởng đối địch đấu tông nên trực tiếp đánh lén hắn. Mà muốn đánh lén hắn, chạy tới phía trước phục kích là một lựa chọn không tồi. Quả nhiên, đối địch đấu tông chạy tới hắn ngay phía trước. Cổ Hà tăng cao cảnh giác, hai tay buông xuống, để ống tay áo đem ngăn cản, cùng sử dụng linh hồn chi lực đem ống tay áo gói hàng. Kinh khủng đấu khí ở trong đó ngưng tụ, tinh khiết lấy đấu khí hai tay từng người ngưng tụ ra đấu khí thanh ưng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.